Chuyện một người con gái bên sông Mã Hồng, ngày lại ngày qua sống khiến tôi ngắm nhìn, chạy lòng vội si mê bỗng quên đường về. Nụ cười nàng dịu dàng khiến tôi chót yêu. Ngày từng ngày như thế tôi thương nhớ người, nhà nàng ở cuối xóm sớm hôm đi về. Và rồi một ngày kia đôi tim ước thề, một chuyện tình từ đây kết hoa. Có một hôm đưa em sang sông, lúc đi về người có buồn không? Nắm tay tôi và em khẽ nói rằng hãy cho nhau thời gian. Có một hôm kia em xa tôi thân thờ chờ trong niềm nhớ, nói với tôi rằng ta hãy luôn chờ nhau. Xong chỉ ta lẻ bóng, thuyền cứ đi mặc kệ bên trong. Gió lướt ngang qua nơi ô cửa nhỏ và em nơi đó em có khỏe không? Anh vẫn ở nơi đây và chờ đợi, mặc bao lời dèm pha không để ý. Anh không nghĩ ngợi nhiều, chỉ vì một câu hứa ta hãy luôn chờ nhau, chỉ vì một tình yêu, vì tương lai về sau. Chờ hoài mà không thấy em đâu hỡi người, ngày lại ngày tôi đứng nơi đây ngóng chờ. Chạy lòng nhìn dòng sông cuốn trôi lững lờ, ta xa nhau thời gian quá lâu. Và rồi một ngày kia khi em trở về, vội vàng chạy ra đón nhưng không thấy người. Rộn ràng ở lãng bên có ai lấy chồng, xem đèn hoa người ta rước dâu. Bỗng người ta cho tôi hay tim, lẽ vu quy em vui duyên mới. Xót xa cho lòng tôi ngày tháng chờ, vỡ tan trong niềm đau. Đứng nhìn em đang vui bên ai, cắn môi tôi cười trong nước mắt. Chúc cho em hạnh phúc với ai trọn đời. Bỗng người ta cho tôi hay tin, lẽ vô quy em vui duyên mới. Xót xa cho lòng tôi ngày tháng chờ, vỡ tan trong niềm đau. Đứng nhìn em đang vui bên ai, cắn môi tôi cười trong nước mắt. Chúc cho em hạnh phúc với ai trọn đời. Anh đã biết rằng con tim em đã chơi cho một người khác. Anh đã biết rằng yêu thương em đã chơi cho một người khác. Nhưng mà sao em lấy con tim của anh đem ra chơi? Em là cơn sóng bị đẩy đẩy anh ra khơi. Em trao tâm tư cho anh nè dạ, em mang con tim anh đi nè dạ. Đưa anh lên cao rồi em đẩy anh xuống đất. Em thích đùa như vậy sao khi anh biết được sự thật baby?